Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, chương 30. Thiện, một năm về sau, Hạ Cực đã hoàn thành nắm thiên hiến truyền thụ ra ngoài nhiệm vụ. Ma Tôn cũng đứng vững các đại tông môn áp lực, dù sao mặc dù có huyền công không có hỏa chủng, vẫn là không cách nào thoát khỏi phàm nhân thọ nguyên. Chỉ chẳng qua hiện nay phàm nhân cùng tiên nhân ở giữa khoảng cách thoáng kéo gần lại chút. Một năm này lại là mùa đông, Hạ Cực đã không cần chính mình truyền thụ này huyền công. Công Dương Dài nghe này rất lâu, người khác sẽ hỏi vấn đề hắn đại khái đều biết. Tiểu tiên sinh trả lời như thế nào? Hắn cũng biết, hắn hoàn toàn có khả năng nguyên thoại hồi phục, tăng thêm chính hắn một chút lý giải. Đầy đủ chống đỡ lấy này vạn kiếm đạo tràng. Chỉ bất quá, hắn giáo thụ huyền công theo nguyên bản vạn kiếm tông huyền công biến thành thiên hiến. Nhưng truyền nghiệp yêu cầu vẫn là chưa biến. Đệ nhất xem tâm tính, đệ nhị mới nhìn tư chất. Đại tề hoàng cung người cũng không phải người ngu. Từ từ bọn hắn bắt đầu ý thức được hoàng cung cường giả bí ẩn rất có thể không phải kim đại thống lĩnh, mà là thập thất hoàng tử. Chẳng qua là, bọn hắn mặc dù có chỗ ý thức, nhưng không ai sẽ ngốc đến đi nói chuyện này. Đều là nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Cuối cùng, quốc quân Tề Hằng tìm kim đại thống lĩnh kề đầu gối trường đàm. Mà lần này, kim bá thiên cũng cuối cùng tháo xuống bao quần áo. Bắt đầu nói thật, trời biết đạo hắn lưng lâu như vậy, áp lực có nhiều mệt mỏi. Hắn thẳng thắn, Tề Hằng cũng lý giải, nhưng Tề Hằng không hiểu là vì sao thập thất đệ sẽ lợi hại như vậy. Người sinh ra đã biết sao? Vị này quốc quân ngồi trong thư phòng, trong đầu nhớ lại 13 năm trước đây, Thanh Phong năm tông bích tiên tử xâm lấn lúc, nàng bắt tất cả mọi người đi quảng trường tập trung, sau đó nàng chết bất đắc kỳ tử, khi đó thập thất hoàng tử mới 6 tuổi a. Mà Thanh Phong năm tông điều tra trưởng lão, cùng với cái kia nguyên bản quốc sư lúc chết, thập thất hoàng tử mới 3 tuổi a. 3 tuổi giết quốc sư, diệt trưởng lão, 6 tuổi vô thanh vô tức đồ diệt 13 cảnh cường già. Tề Hằng tiếp tục suy tư, nếu là ngày đó Hắc Giao Lôi kéo kim bào cường giả cũng là hắn giết chết. Nếu là vạn kiếm tông đối nhân gian vương triều thái độ cải biến cũng là hắn đưa đến lời. Cái này, Tề Hằng không cách nào tưởng tượng, nhưng hắn hơi suy tư, chạy theo trên máy mà nói, thập thất hoàng đệ hoàn toàn sẽ đi làm. Theo năng lực bên trên mà nói, hắn cảm thấy không có khả năng, có thể 3 tuổi giết quốc sư trưởng lão, này liền có thể sao? Một đứa bé làm được một kiện không thể nào sự tình. Vì sao sẽ không làm đến kiện thứ hai đâu? Tề Hằng lau trán, hắn càng nghĩ nghĩ mãi mà không rõ. Thật lâu chỉ có thể cho cái đáp án. Có lẽ, thập thất hoàng đệ là thiên sinh thánh nhân. Đại thống lĩnh, ngày mai tảo triều quả nhân sẽ tuyên bố. Bệ hạ, quá tốt rồi. Ta cuối cùng có khả năng không cần gánh lấy cường giả thần bí này thân phận. Thật mệt mỏi, quá mệt mỏi. Kim Bá Thiên thở phào một cái. Hắn đã nghĩ kỹ, không có thân phận này. Hắn phải thật tốt buông lỏng, cũng không tiếp tục sụ mặt trang bức. Nhưng mà, Tề Hằng cười nói, không không không, đại thống lĩnh hiểu lầm ta. Kim Bá Thiên, Tề Hằng. Quả nhân ý là gia phong đại thống lĩnh làm Tề quốc đại tướng quân. Không qua đại tướng quân này một quan chế sớm đã không còn thực quyền. Nhưng là dưới một người vinh quang, so với đại thống lĩnh mạnh hơn nhiều. Sau này đại thống lĩnh vô luận đi đại tề gì này địa phương. Càng xe đi giá cũng có thể cùng quả nhân cùng cấp. Kim Bá Thiên run giọng nói, bệ hạ. Ta không phải cái kia cường giả bí ẩn. Tề Hằng cười nói. Cái kia thập thất đệ có thể từng nhường ngươi nói ra tới. Chưa từng. Ngươi không sợ đắc tội hắn. Ngoặc kép ngoặc kép. Bây giờ hoàng cung đều đang lặng lẽ truyền này chân tướng. Huyệt trống không đến gió. nếu là thập thất đệ cảm thấy là ngươi cố ý truyền đi đây này. Cho nên a, quả nhân là vì muốn tốt cho ngươi bìa một cái đại tướng quân, liền là nói cho người khác biết, kỳ thật này cao thủ thần bí vẫn là ngươi. Kim Bá Thiên, Tề Hằng nói, đại tướng quân đi xuống đi. Đúng, Tề Hằng thu hồi suy nghĩ, theo một bên như ngọn núi nhỏ trong tấu chương lấy một phần. Bắt đầu phê duyệt, ánh nến lay động, mùa đông tuyết hàn, thông hướng thư phòng u kính bên trên. Một tên thái giám chọc lấy đèn lồng, dẫn một thiếu niên đi tới thư phòng đình viện trước. Này lão thái giám chưa từng bước vào, mà là cung kính nói. Điện hạ, quốc quân đang đợi ngài. Hạ Cực ứng tiếng, chính là dậm chân mà vào. Thấy đất tuyết bằng phẳng không rảnh. Bắt đầu từ bên cạnh vây quanh dưới mái hiên, sau đó gõ cửa một cái, ở bên trong ứng tiếng sau mới đi vào. Tề Hằng ngẩng đầu, để bút xuống mặc cùng tấu chương, bắt đầu đứng dậy pha trà, vừa pha vừa cười nói, thế gian trà, không so được trên trời. Hạ Cực ăn ý thản nhiên nói, trên trời cũng không tốt, không có cái gì, ta vẫn là ưa thích nhân gian. Tề Hằng thân thể thoáng ngừng tạm, chỉ một câu này thôi. Hắn hỏi, thập thất đệ liền thừa nhận, thật tốt, nhưng Tề Hằng vẫn là không tin. Hắn hỏi lại, Thanh Phong Năm Tông, Hạ Cực không đợi hắn nói xong, nói thẳng, là ta. Tề Hằng nuốt một ngụm nước bọt, Vạn Kiếm Tông, là ta, ngày đó muốn tới Đồ Thành, là ta. Tề Hằng tay lắc một cái, nước trà dội cho ra tới, nhưng chỉ là dội cho ra tới, nhưng không có dội đến trên mặt đất, bởi vì Hạ Cực nhẹ tay nhẹ vung lên, cái kia dội ra nước trà chính là trở về trong chén. Tề Hằng giống như là nhớ tới không ít sự tình, cười khổ lắc đầu. Hạ Cực nói, đại huynh nghĩ đến cái gì? Tề Hằng nói, quả nhiên là yến tước không biết thiên Nga, phù du không hiểu thần long. Hài hước lúc trước tại trong thượng thư phòng, rất nhiều hoàng đệ hoàng muội còn chế giễu thập thất đệ. Rất nhiều người còn nói thập thất đệ chính là con mọt sách. Bây giờ xem ra, thực là nhường quả nhân buồn cười. Thập thất đệ bây giờ có thể gọi quả nhân một tiếng đại huynh. Một tiếng này, quả nhân nhớ nhất thế. Hạ Cực nói, đại huynh qua. Người ta vốn là huynh đệ. Tề Hằng con ngươi giật giật. Hắn tự nhiên biết thập thất đệ căn bản không phải đại tề hoàng thất. Hắn bất quá là cái đứa trẻ bị vứt bỏ. Nhưng vấn đề là, thập thất đệ chính mình có biết hay không? Nhưng mặc kệ có biết hay không, hắn đều đã không định đề chuyện này. Hạ Cực hỏi, đại huynh muốn trường sinh không? Giang Sơn xã tắc bận rộn xong, liền là có thể truyền ngôi cho hậu nhân, tiếp theo tu luyện dùng phá phàm nhân thọ nguyên. Tề Hằng dừng một chút, lắc đầu, không được. Hạ Cực cười nói, vì sao? Tề Hằng nói, trước đó vài ngày, quả nhân đọc thơ đến phù du, cảm giác hắn mặc dù chiêu sinh mộ tử, lại có thể tu hắn cánh chim, không biết hối sóc, vô ý xuân thu, lấy đủ một ngày. Còn làm sao cầu, cho vui đình chìm mà ủy dư, hà tất giang hồ mà là bơi. Hạc Thọ Thiên Tuế, đã cực kỳ bơi, phù du sinh mỏng, đã hết kỳ nhạc, thập thất đệ, người cảm thấy có không khác biệt. Hạ Cực nói, không có sự khác biệt. Tề Hằng cười nói, cái kia quả nhân hà tất đi cầu cái kia trường sinh cửu thị chi đạo, mà tăng thêm phiền não. Hạ Cực nói, tốt, hai người bèn nhìn nhau cười, mà nước trà đã pha tốt. Tề Hằng phân ra một ly trà cho Hạ Cực. Ở kiếp này hai người huynh đệ chính là đàm mở, nhưng cũng cái gì đều không đàm. Nếu đi qua không đồng đạo, tương lai cũng khác nhau nói. Hà tất muốn hỏi đâu? Đây bất quá là một trận ngồi tại bên trong dòng sông thời gian nói chuyện với nhau mà thôi. Từng có. Như vậy đủ rồi. Hạ Cực mới xuất ngoại quân thư phòng, chính là lại có cung nữ chạy tới, này cung nữ là thiền phi trong cung người. Hạ Cực liền theo nàng đi, đến trước cửa, cái kia cung nữ chính là uyển chuyển thối lui, mà sau cửa sổ chiếu ra một cái bóng. Hạ Cực đẩy cửa vào, lộ ra mỉm cười, quát lên, mẹ, Hoa Hiểu Thiền bên cạnh người trống không? Chính là tiếng gọi, tiểu ngu, tới ngồi. Hạ Cực ngồi vào bên người nàng. Hoa Hiểu Thiền nói, ta muốn về Hoa gia. Hạ Cực nói, được. Hoa Hiểu Thiền đột nhiên nói, ngươi không cần đến, Hoa gia là thế tục thế gia. Nếu là ngươi trở về, sợ là sẽ phải giày vò chết ngươi. Nhưng mẹ bằng con quý, lúc này hoàng hậu đối ta cũng đều rất tốt. Ta trở về Hoa gia về sau, Hoa gia nhất định nắm ta thật tốt cùng bái nuôi. Này quãng đời còn lại liền có thể trôi qua vui vẻ. Dù sao cũng là khi còn bé lớn lên địa phương, mà bởi vì ngươi, cũng sẽ không còn có người khi dễ ta. Mẹ, tiểu ngu, ngươi có thế giới của mình, không nên bị ta trói buộc, nên đi chỗ nào đi chỗ nào đi. Không tỷ hẳn là cùng ngươi là người của một thế giới à? Cái kia không tỷ cũng tùy ngươi cùng một chỗ tốt. Còn nhớ rõ hơn 20 năm trước cái kia một trận tuyết lớn, ta gặp được không tỷ lang thang tại đầu đường. Khi đó ta vẫn là tiểu cô nương, tại Hoa gia qua không được khá, bị đưa tới Thông gia. Khi đó ta cũng hờn dỗi, nghĩ đến lần này đi Đại Tề quốc đô, nhất định là muốn kiếm ra chút trò. Sau đó cũng không về nhà, cũng không để ý bọn hắn, tức chết những cái kia đã từng đối ta người không tốt. Nhưng không ngờ tới ta kém chút bị đày vào lãnh cung. Càng không ngờ tới, mẹ bằng con quý, ta lại lật người, mà bây giờ lại nghĩ đến trở lại. Người ao, lá rụng về cội, hoàng cung này đình viện quá sâu quá lạnh. Hạ Cực không có hỏi, mẹ ngươi biết nhiều ít sự tình. Cũng không nói thêm, mẹ ngươi có muốn hay không tu luyện. Bởi vì đây đều là nói nhảm. Hoa Hiểu Thiền đã làm ra lựa chọn của mình. Nàng nếu thật muốn tu luyện, chính là cũng đã sớm nói. Mà vấn đề là, nàng đến tột cùng biết nhiều ít sự tình. Có lẽ nàng đã biết mình không phải con của nàng. Cho nên, nàng mới không cần chính mình đi Hoa gia, bởi vì Hoa gia cùng hắn không hề có một chút quan hệ. Cũng đang bởi vì chính mình là nàng nuôi lớn, nàng đáy lòng liền thật đem mình làm nhi tử, cho nên mới lại muốn hắn không bị trói buộc, rời đi nơi đây, hóa thành cái kia xuất hải chi long, lại không câu thúc. Hạ Cực không biết mình có nên hay không hỏi, nhưng Hoa Hiểu Thiền tựa hồ đã làm ra trả lời. Bên nàng thân, ôm lấy trong ngực thiếu niên, ôn nhu nói, mẹ có ngươi như thế một đứa bé, đời này đủ để cùng ngươi hít hà. Đi thôi, mẹ thọ nguyên đã đi một nửa, mà ngươi vừa mới bắt đầu. Hạ Cực nói, phụ mẫu tại, không đi xa. Hoa Hiểu Thiền nói, nhưng, bơi tất có phương, ngoặc kép, đi thôi, con của ta. Mẹ mặc dù không có tu vi gì, nhưng mẹ sẽ một mực tại Hoa gia vì ngươi yên lặng cầu nguyện, yên lặng chúc phúc, chúc ngươi bình an, chúc ngươi thuận lợi, chúc ngươi vui sướng, chúc ngươi tìm tới người nhà của mình. Ở kiếp này, mẹ gặp được ngươi, đã thỏa mãn. Mẹ con ôm ở cùng một chỗ, ánh nến ấm áp, nhu sắc ánh vàng ánh chiều tà đầy băng lãnh thâm cung. Hạ Cực hít sâu một hơi, cảm thụ được lúc này động tâm hồn người ấm áp. Cho nên, hắn mới quyến giữa người yêu. Bởi vì, mỗi một hai mẹ con đều sẽ như thế. Liền là không bằng này, cái kia tâm cũng là gần sát. Tiên nhân chỉ trong nháy mắt, biến thành cho bụi không biết nhiều ít người. Lại có ai biết cái kia rất nhiều người bên trong, có mấy hai mẹ con, mấy đối thân nhân đâu. Cho nên, hắn viên này tâm mới sẽ không bao giờ biến. Cho nên, hắn yêu tha thiết nhân gian. Thành Tây bên ngoài, 5.000 tinh binh đã xếp hàng. Này không chỉ có là hộ tống Thiền Phi hồi trở lại Hoa gia binh sĩ, càng biết trở thành nàng lệ thuộc trực tiếp, lưu tại Hoa gia chỗ thành thị. Nghe nàng phân công, quốc quân Tề Hằng phong Hạ Cực làm trấn quốc vương, đồng thời để cho người ta mang theo thánh chỉ tại Hoa gia chỗ thành thị tu kiến trấn quốc vương phủ. Nhường Hoa Hiểu Thiền ở trong đó ở lại, khác lại gọi Kim Ngân Tế Nhuyễn, không biết kỳ số, càng có thượng hạng cung nữ đi làm thị nữ, hoàng đình cao thủ đi làm thị vệ. Trừ cái đó ra, Tề Hằng càng là trực tiếp cho một phương miễn tử kim bài. Nói một cách khác, vô luận Hoa Hiểu Thiền sau này như thế nào, dù cho tạo phản, cũng sẽ không đi ra sự tình. Tự nhiên, giống như Hoa Hiểu Thiền nói, đây là mẹ bằng con quý. Trừ cái đó ra, Hạ Cực bây giờ tiểu tiên sinh tên truyền đầy Vân Châu phương Bắc. Thiên hạ không biết thiên hạ môn sinh nhiều ít, lại có ai dám đi trêu chọc Hoa Hiểu Thiền. Nàng xác thực đã hưởng thụ được một cái hoàng phi đãi ngộ tốt nhất. Lúc này, đông đã qua, xuân về hoa nở, dương liễu quyến luyến, Hạ Cực đứng tại cầu một bên, cùng kiếp này mẫu thân nói tạm biệt, chính là xoay người qua. Phía sau hắn có Tiểu Tô, còn có Manh Manh. Tiểu Tô trong đầu mảnh vỡ ký ức càng ngày càng nhiều. Manh Manh đã gần trở thành một cái có màu xám như thủy tinh con mắt đẹp đậu khấu thiếu nữ. Gió thổi ánh nắng, ngàn hoa nở rộ, chúng ta đi chỗ nào? Đi Vạn Kiếm Tông, hắn đưa tay vung lên, Ngự Phong Thừa Vân, cùng hai người cùng một chỗ hướng phía đông đi. Ba người đi qua người tiếp khách sườn núi, đỉnh núi trong đình phòng thủ đệ tử nhận ra Hạ Cực. Chính là cùng kêu lên cung kính nói, tiểu tiên sinh, cùng lần thứ nhất đến hoàn toàn khác biệt, này chút đáng thủ đệ tử hoàn toàn không ngăn cản hắn. Cũng không thông báo, trực tiếp tùy ý hắn bay hướng Vạn Kiếm Tông, ngũ thải nghê hồng mây mù tại dưới chân quay cuồng. Mơ hồ nhìn thấy ngày xuân núi đã tái rồi. Thoáng qua, ba người liền bước lên tông môn đất đai. Bạch Tố biết hắn tới, nhiệt tình ra tới tiếp đãi. Nàng cũng tính là chết tâm. Dù sao hai năm này tiểu tiên sinh tên đã truyền khắp Vân Châu. Cách làm đi, lại cùng 1500 năm trước cái kia phu tử tương tự. Phu tử viết Vạn Pháp Quyển, hắn truyền Thiên Hiến. Mà này Thiên Hiến trình độ cao bao nhiêu? Chính nàng xem có lẽ vẫn là như lọt vào trong sương mù. Nhưng nhìn thấy Ma Tôn, một tay chống trời. Vì này tiểu tiên sinh, không tiếc đắc tội hết thảy tông môn. Liền có thể ước đoán một ít, đơn giản nói chuyện với nhau về sau. Biết Hạ Cực là tìm đến Ma Tôn. Bạch Tố chính là dẫn ba người tới phòng tiếp khách. Sau đó đi cáo chi tông chủ Xuân Sơn Quân, lại từ tông chủ đi hướng Ma Tôn hồi báo. Ba người uống một lát trà, nơi xa liền truyền đến tiếng bước chân. Hứa Linh Linh một mình hướng đi phòng tiếp khách, nàng mới muốn nói cái gì, tầm mắt cong lên, thấy Hạ Cực người bên cạnh, không khỏi triệt để ngây ngẩn cả người. Nàng hai mắt mở to, miệng hơi hơi mở ra, sau đó đột nhiên lắc đầu, lại dụi dụi con mắt, nhìn thật kỹ, lại phát hiện mình không nhìn lầm. Người kia vẫn là người kia. Hạ Cực biết nàng nhận ra Tiểu Tô, bởi vì năm đó chính mình có thể là để cho nàng đưa tin đi cho Tiểu Tô. Nhưng hắn không biết là, Hứa Linh Linh không chỉ đưa tin, còn cùng Tiểu Tô ở chung được thật lâu thời gian. Thậm chí tại Lang Xà cùng Tử Vong giáo hội bên trong được chỗ tốt cực lớn. Bằng không nàng chính là tư chất siêu quần, lại cũng sẽ không nghịch thiên đến lực áp một châu. Sau này tại Sơn Hà kiếp lúc, Hứa Linh Linh vừa vặn tại bên ngoài, mà Sơn Hà vỡ nát, đại lục bản khối di chuyển. Nàng lúc này mới cùng vị kia Bắc Địa băng tuyết chi quốc phía sau màn giáo hoàng tách ra. Sau đó triển truyền chi hạ tìm được Du Lung, Đỗ Bạch, gia nhập Vạn Kiếm Tông. Tiểu Tô thấy như vậy béo lại cao nữ nhân nhìn xem chính mình, không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc, lẩm bẩm nói, ngươi, nhận biết ta? Hứa Linh Linh nghĩ thốt ra,